Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thật lớn một viên sao băng a. Những này dị tộc hao tổn tâm cơ muốn giết ta, cũng không phải là bởi vì ta có lực lượng cường đại, mà là lời của ta so ta tự tay giết chết người nhưng nhiều hơn. Vị này thế sự xoay vần lão nhân mỗi một câu nói đều tràn đầy triết lý, làm người lâm vào trầm tư. Trên thế giới thật không có sợ chết người. Tại tín ngưỡng trước mặt, chết đối bọn hắn mà nói không sợ hãi. Sở Phong kính trọng nhìn về phía Vũ Vệ Quốc. Vũ tiền bối, ta còn có việc phải xử lý, liền để Xích Viêm đến bảo hộ ngươi đi. Chu Khải Ca trong miệng Xích Viêm, chỉ hẳn là cái nào đó cường đại chiến giả hay là ngự thú. Chờ một chút, Chu tiền bối. Sở Phong gọi lại muốn rời đi Chu Khải Ca. Có chuyện gì sao? Chu Khải Ca ngừng bộ pháp. Hắn bề bộn nhiều việc. Tên kia ám sát Vũ Vệ Quốc dị tộc. Chu Khải Ca muốn đi tự mình thẩm vấn. Còn có Thương Khung, dày vò một buổi tối y nguyên ở vào táo bạo trạng thái. Chu Khải Ca đặt quyết tâm đánh giết Thương Khung. Chu tiền bối, Thương Khung hậu đại trong tay ta. Ta nghĩ có thể hay không dùng nó hậu đại ngăn cản Thương Khung, thậm chí lắng lại hắn táo bạo cảm xúc đâu. Sở Phong mở miệng nói ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Khải Ca xoa xoa giày da trên máu tươi. Dùng hậu đại ngăn cản Thương Khung chỉ sợ rất khó. Thương Khung nổi giận nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì dị tộc. Dị tộc dùng thủ đoạn nào đó để Thương Khung ở vào táo bạo trạng thái bên trong. Nói cách khác, cũng không phải là Thương Khung bản thân nổi giận. Kia đại chu phủ quyết định là giết chết Thương Khung. Không sai. Chu Khải Ca cho Sở Phong một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Vì Trung Quốc. Chu Khải Ca lưu lại bốn chữ này rời khỏi phòng. Vũ gia gia, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Nhìn trên bàn trứng ma thú, Sở Phong suy nghĩ ngàn vạn. Chu Khải Ca có thể đánh được Thương Khung sao? Chỉ sợ không thể. Sở Phong trong lòng có một cái đáp án rõ ràng. Chu Khải Ca cực kỳ mạnh không thể nghi ngờ, nhưng Thương Khung cường đại lại không cách nào dùng ngôn ngữ tiến hành miêu tả. Vượt ra khỏi Sở Phong đối cường giả nhận biết phạm trù. Ô ô ô, trứng ma thú tiểu gia hỏa phát ra thanh âm trầm thấp. Quơ thịt đô đô móng vuốt không ngừng gõ mê muội trứng thú vật. Người cũng cảm thụ Thương Khung thống khổ. Sở Phong mở miệng nói ra. Ô ô ô, trứng ma thú tiểu gia hỏa vội vàng sao động bất an. Làm sao bằng vào móng của nó không cách nào đánh nát trứng ma thú. Người là muốn đi ra không? Sở Phong ý đồ đi tìm hiểu tiểu gia hỏa, đạt được tiểu gia hỏa khẳng định ngữ khí về sau. Sở Phong cắn răng, đem màu đen mặt dây chuyền hằng tồn hết thảy đem ra. Đại lượng hắc khí dung nhập trứng ma thú, tiểu gia hỏa tham lam hấp thu. Nửa giờ sau, theo răng rắc thanh âm vang lên, trứng ma thú triệt để phá toái. Một cái đen thui cầu xuất hiện tại Sở Phong trước mặt. Sở Phong ngoặc kép chấm hỏi, đây là Thương Khung hậu đại. Người đang đùa ta. Thương Khung thân cao chỉ ít 300-400 mét. Nó hậu đại coi như vừa ra đời, làm sao cũng muốn 3-4 mét đi. Phá xác mà ra về sau. Đen thui tiểu gia hỏa nháy hắc bạch phân minh mắt to. Nhảy nhảy nhót nhót đi tới Sở Phong trong ngực. Dung mạo ngươi đen như vậy, liền bảo ngươi tiểu bạch đi. Sở Phong nhìn xem không ngừng cọ lấy mình gương mặt tiểu bạch nói. Gâu gâu gâu nằm ở trên giường tiểu mặc không vui. Căm thù nhìn chằm chằm tiểu bạch. Mà trên không trung bay múa phệ hồn minh quỷ điệp run lẩy bẩy. Phủ phục tại tiểu bạch trước mặt tựa hồ có lấy lòng ý vị. Làm Thương Khung hậu đại. Phệ hồn minh quỷ điệp cách làm Sở Phong ngược lại là có thể lý giải. Nhưng tiểu mặc làm sao không có chút nào sợ tiểu bạch dáng vẻ. Cho dù là vừa mới xuất sinh, tiểu bạch liền có được hoàng kim cấp 5 sao thực lực. Sự thật chứng minh, tiểu bạch ngoại trừ dáng dấp không giống Thương Khung bên ngoài, huyết mạch cùng tiềm lực cùng Thương Khung không kém bao nhiêu. Đêm tối lóe ra một vòng ánh lửa chói mắt. Sở Phong biết, Chu Khải Ca bên kia đã cùng Thương Khung đang tiến hành chiến đấu. Thử một chút đi, rốt cuộc nó là phụ thân của ngươi. Cũng có thể là mụ mụ. Dù là Sở Phong không có làm ra cái lựa chọn này, chỉ sợ Tiểu Bạch cũng sẽ chủ động tiến về bên kia chiến trường. Thật mạnh ma thú. Bí cảnh chung quanh, một đoàn người bay ở không trung. Trong đó một tên cưỡi tại ngự thú bên trong lão giả biểu lộ ngưng trọng. Đoạn Thương Khung, Đại Hạ Phủ Thiên Hải Ngự Thú Học Viện viện trưởng, tinh thần cấp 5 sao cường giả, mà hắn dưới hông ngự thú, rõ ràng là trong truyền thuyết đế thính. Ha ha ha, lão đoàn, người gọi Đoạn Thương Khung, đầu ma thú này cũng gọi Thương Khung, nói không chừng 500 năm trước các ngươi là người một nhà. Hào sảng tiếng cười truyền đến, một ngực có đạo xẹo, tuổi tác ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nhân xuất hiện. Giang Liệt Dương, ngươi còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Đoạn Thương Khung liếc mắt trung niên nhân cũng không tức giận. Giang Liệt Dương, Đại Hạ Phủ cường giả, tinh thần cấp 5 sao chiến giả. Giang Liệt Dương người cũng như tên tính cách táo bạo vô cùng. Bình sinh duy nhất hứng thú yêu thích liền là chiến đấu. 2 năm trước, Giang Liệt Dương tìm đường chết tại dị tộc đại bản doanh phía trên đi tiểu. Sau đó bị vô số dị tộc cường giả truy sát. Giang Liệt Dương chạy trốn 8.000 dặm. Quả thực là chạy trở về Trung Quốc nơi đóng quân. Mọi việc như thế tìm đường chết sự tình còn có rất nhiều. Thí dụ như đem liệt diễm quấn lấy Đại Hạ Phủ phủ chủ Tần Thương Thiên. Để Tần Thương Thiên hòa hắn đánh. Tinh thần cấp bát tinh Tần Thương Thiên sắp phiền chết. Giang Liệt Dương dù sao cũng là một tinh thần cấp cường giả. Đánh đi, Tần Thương Thiên sợ bắt hắn cho đánh chết. Không đánh, Giang Liệt Dương mỗi ngày quấn lấy hắn. Cuối cùng Tần Thương Thiên bất đắc dĩ đả thương Giang Liệt Dương. Mấy tháng sau thương thế tốt lên Giang Liệt Dương tiếp tục cầu đánh. Tần Thương Thiên nhân tê. Đây cũng là Đoạn Thương Khung vì cái gì nói. Giang Liệt Dương làm sao còn chưa có chết nguyên nhân. Chư vị tiền bối, còn xin giúp ta một chút sức lực. Chu Khải Ca chắp tay nói. Chu phủ chủ khách tức giận. Như thế ma thú nhất định phải diệt chứ. Chu phủ chủ nói gì vậy chứ. Ta lão liệt vừa vặn nắm đấm ngứa ngáy. Nghe được Chu Khải Ca, đám người nhao nhao mở miệng nói ra. Chu Khải Ca là đại chu phủ chủ. Mà đại chu phủ lại là duy nhất có được tinh thần niệm lực sư nghề nghiệp. Chu Khải Ca thực lực thâm bất khả trắc, nhiều năm trước liền đột phá đến tinh thần cấp lục tinh. Huống hồ tinh thần niệm lực sư thủ đoạn công kích biến ảo khó lường. Địa vị cùng thực lực đều để Chu Khải Ca trở thành không thể nhất trêu chọc người. Ầm ầm rốt cục, Thương Khung vẫn là bước ra bí cảnh. Táo bạo nó đã triệt để đã mất đi lý trí. Cái này 2 ngày thời gian, toàn bộ bí cảnh đều bị nó họa không sai biệt lắm. Phải biết, Đại Chu Phủ cái này bí cảnh là Trung Quốc lớn nhất. Bao trùm phương viên hơn 1.000 dặm. Chư vị, động thủ đi. Chu Khải Ca toàn thân khí thế tăng vọt. Trên bầu trời xuất hiện một đôi con ngươi màu tím huyễn ảnh. Con ngươi màu tím cùng Thương Khung đối mặt về sau. Thương Khung trở nên không tại táo bạo. Ánh mắt ôn nhu, hai tay nâng ở trong lòng bàn tay không ngừng lay động. Giống như phụ thân tại dỗ dành mình hài tử bình thường. Để ta đây tới thử một chút đầu ma thú này cường độ. Hỏa diễm bao trùm Giang Liệt Dương toàn bộ thân thể. Đêm tối bị chiếu sáng. Giang Liệt Dương một quyền đánh phía Thương Khung mắt trái. Giống máu tươi từ Thương Khung mắt trái chảy ra. Bị đau Thương Khung một bàn tay đem Giang Liệt Dương đánh bay. Sở Phong lái xe hơi tại đường cao tốc trên lao nhanh. Sở Phong thấy được Thương Khung cái kia ôn nhu động tác. Cái này cũng mang ý nghĩa Thương Khung không có triệt để mất lý trí. A, thật lớn một viên sao băng a. Chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.